Pháp ứng dụng. Nam mô A Đà. thỉnh thầy cùng đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh thầy an tọa, mời đạo tràng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, sáng nay tất cả đạo tràng Phật tử chúng con khi nghe thân thể thầy không được khỏe lắm, thật sự trong lòng của tất cả quý vị Phật tử chúng con nôn nao khó chịu vô cùng. Không biết thầy như thế nào, chứ thật sự Phật tử ngồi ở đây nhưng ai cũng cảm thấy mình rất là nhột nhạo và muốn chạy xuống để thăm thầy ngay tức khắc. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vì tất cả chúng con lại được gặp thầy, và không chỉ gặp một cách đơn giản mà được gặp thầy lại chuyện trò với Phật tử chúng con, đó là điều mà chúng con mong đợi rất nhiều. Vậy sự mong đợi này ngay giờ phút này, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy sẽ chia sẻ thời pháp thoại cho tất cả Phật tử chúng con thỏa lòng ước mong. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc, thì thay lời ban tổ chức, trước hết chúng tôi xin hân hoan chào đón tất cả các vị trở về đây tu học đông đủ nhân khóa tu an lạc lần thứ 20 này. Mong sao các vị tu hành một ngày thật sự an lạc, thật sự nhất tâm. A Di Đà Phật. Tôi hôm nay ra màn có hơi muộn, nhưng mà cũng không đến đổi nào, đúng không? Vẫn còn ngon lành phải không? Xin thưa các vị, thì thật ra thì công việc thời gian qua nó cũng dồn dập hơi nhiều, nhưng mà không sao. Thường thường ta nói, có nói một cái câu để mọi người rất tự tin là anh chưa chết đâu em. Đây là tôi mượn lời của thiên hạ tôi nói thôi, chứ tôi không có nói các vị. Cái ý nó là như vậy. Xin thưa các vị, hôm nay vì công việc nói chung là vào trong thời điểm này nó cũng rất là nhiều, cho nên các giảng sư cũng không phải là dễ để mà chúng ta thỉnh mời. Vì vậy cái chương trình tu học của chúng ta hôm nay, thay vì buổi sáng nay là thời pháp của thầy Thiện Thuận, nhưng mà vì công việc Phật sự đa đoan cho nên là thầy xin được giảng buổi chiều, và thay vào đó thì tôi cũng thế cái giờ của thầy. Cho nên là buổi sáng hôm nay tôi tiếp chuyện với các vị là trước, so với những cái lần thời khóa tu khác thì thông thường tôi giảng buổi chiều để chúng ta kết khóa luôn cho nó tiện. Xin thưa các vị, thì phần lớn trong cuộc đời của chúng ta sống trong mối tương quan giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái và các bạn thân, thì đôi khi chúng ta rất muốn người khác hiểu mình và cảm thông mình. Ở đây chúng ta có khát khao và ước mơ rằng chúng ta tiếp chuyện hay cùng sống với một ai, chúng ta mong người đó hiểu chúng ta không? Điều này là điều khát khao trong mỗi con người chúng ta. Tại vì người ta hiểu được mình, người ta mới cảm thông mình. Người ta hiểu được mình, người ta mới thương mình. Và vì vậy, ngược lại tình thương cũng vậy. hiểu một người rồi thương mới chân thật, còn chưa hiểu thì thương không chân thật. Vì vậy, trong mối tương quan của chúng ta trong cuộc sống, có những khi chúng ta đổ vỡ gia đình, chúng ta bất hòa giữa cha mẹ và con cái, chúng ta mất đi một người bạn, đại thi chẳng qua chỉ vì chúng ta không hiểu nhau và không chịu lắng nghe nhau để giải bài. Có những người rất cực đoan, không muốn người khác giải thích, tức là thấy như vậy hoặc là nghe ai nói như vậy thì cứ cố chấp như vậy, và từ chỗ đó đem đến sự bất hòa, sự mất người thân, thậm chí sự chia tay của một đôi tình nhân đẹp. Tất cả mọi thứ này nó từ những chỗ nào? Do thương mà không hiểu, hoặc là chúng ta không muốn tìm hiểu một người. Cho nên đề tài chúng tôi muốn chia sẻ để cho chúng ta gỡ bớt những cái khoảng cách này và hạn chế tối đa những cái mối bất hòa và những niềm đau thương không đáng xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Đề tài của chúng tôi chia sẻ đến với tất cả các vị hôm nay đó là bài giảng Hiểu và Thương. Các vị muốn thương một ai đó mà các vị không hiểu thì cũng khó thương lắm. Mà nếu thương bằng một cách rất cảm tính mà cũng không cần hiểu thì cái thương nó mù quáng. Đôi khi chúng ta sẽ bị hại, bị lợi dụng và chúng ta bị hậu quả sau đó. Xin thưa các vị, trong một gia đình, cha mẹ và con cái là những mối quan hệ thông thường gần gũi nhất và thâm tình nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng trong mối quan hệ thâm tình và gần gũi này chúng ta không cần hiểu. Nếu chúng ta không để tâm để tìm hiểu cha mẹ mình, hoặc là cha mẹ không để tâm tìm hiểu đến con cái, thì chúng ta sống chung trong một gia đình, chúng ta có mối tương quan huyết thống, nhưng mà thật sự chúng ta không có cơ hội gặp nhau và không hiểu nhau, thậm chí ở chung trong một gia đình mà chúng ta không nói chuyện với nhau. Cha mẹ và con cái, chúng ta đừng nghĩ rằng đơn giản là nó là con tôi, hay là chúng ta đừng suy nghĩ đây là cha mẹ tôi. Chúng ta suy nghĩ chủ quan như vậy cho nên tất cả các việc chúng ta nghĩ là đơn giản, là chúng ta có thể giải quyết được một vấn đề. Không đâu các vị. Cái lòng ngăn cách của một con người, cái cố chấp của một con người, cái tự ái của một con người, đây là những cái bức tường đã làm ngăn cách cái sự giao thoa giữa chúng ta và người khác. Nên ở đây các vị đừng chủ quan như vậy. Cho nên có những khi các vị rất cần cha mẹ phải hiểu các vị một điều gì đó, và ngược lại cha mẹ cũng rất cần các vị hiểu cha mẹ điều gì đó, nhưng mà chúng ta không chịu hiểu. Chúng ta cứ cho cha mẹ chúng ta là như thế và chúng ta cũng không thích gần gũi và không thích chiếp chuyện. Rồi ngược lại cha mẹ lại cảm thấy con cái như vậy, cha mẹ cũng cảm thấy nó lớn rồi, bây giờ nó cứng đầu rồi, hay là bây giờ nó có cuộc sống rồi, bây giờ nó thế này thế kia rồi, cha mẹ cũng không thèm nói tới. Cho nên những cái hiểu lầm đôi khi nó chỉ là những chuyện vặt vãnh rất đời thường, một nấm xôi hay một đồng tiền hay là một lời nói mà của ai lặp lại. Cho nên mà chúng ta chỉ cần nghe thôi là chúng ta cứ tự ái, chúng ta ghét đi và chúng ta giận hờn, mà chúng ta cũng không cần hỏi để tìm hiểu một nguyên nhân chính thức là như thế nào thế nào. Có những người cha mẹ và con cái cứ hờn nhau, không có cơ hội gặp nhau, và thậm chí á chúng ta lại quay lưng lại với nhau. Rồi cuối cùng nếu chúng ta là một người có gia đình riêng, chúng ta không về thăm mẹ, không về thăm ba. Rồi thật ra là chúng ta cũng chả cần điện thoại, bởi vì chúng ta cảm thấy rằng không hiểu được chúng ta. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta phải cần phải tìm hiểu nội dung cái bài này. Quan trọng vô cùng. Một vấn đề có thể giải thích và một người biết lắng nghe nữa kìa. Một người có thiện chí giải thích một vấn đề đòi hỏi một người khác phải có thiện chí để lắng nghe, nghe một cách cảm thông sâu sắc, thì mới quả mai tất cả những vấn đề này chúng ta mới được giải tỏa những nghi ngờ và những oán hận một cách là không chính xác. Có câu chuyện mà tôi kể cho các vị từng nghe rồi đó, các vị nhớ kỹ là có những khi chúng ta thấy nhưng mà nó cũng không là chính xác. Tôi nhớ tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện là về cái chiếc hộp rỗng. Cái câu chuyện này là một cô bé biết ngày mai đến ngày sinh nhật của cha, mà cô bé này đã mất mẹ rồi, mà khi còn rất nhỏ như vậy. Thì gia đình nghèo, cho nên ngồi lấy một cái cuộn giấy cắt ra từng mảnh để mà trang trí một chiếc hộp. Thì người cha thấy con lấy cái chiếc kéo cắt đi một cái hộp giấy như vậy, thì trong cái gia đình nghèo cho nên là cảm thấy tiếc, mới rầy con, tại sao lại con chơi một cách hoang phí như vậy? Thì thật ra đứa con gái nó cũng không nói gì, nhưng mà người cha cũng rầy con rồi cũng thôi. Thì các vị biết cả đêm đứa con gái xếp rồi dán rồi trang trí hộp giấy rất là đẹp. Rồi cuối cùng buổi sáng hôm sau, người con gái mới đem cái chiếc hộp đó ra dâng cho cha. Thì khi dâng cho cha nói rằng hôm nay nhân ngày sinh nhật của cha, thật ra con không có tiền để mua những gì mà gọi là quý giá, còn chỉ có chiếc hộp này con tặng cha. Thì người cha cảm thấy, nhìn thấy chiếc hộp, người cha mới hối hận rằng hồi hôm mình trách con mình rầy con mình bởi vì nó hoang phí như vậy. Nhưng mà khi suy nghĩ như vậy rồi, ông mới mở chiếc hộp ra. Thật ra chiếc hộp không có cái gì trong trọng cả, các vị, là một chiếc hộp rỗng. Tự nhiên ông giận lên, ông thấy con mình giống như chơi khăm mình một cái chuyện gì vậy đó. Thì ông nói là tại sao con dám giỡn mặt cha như vậy, con tặng cha một cái chiếc hộp rỗng như thế. Thì đứa con gái còn bé nhỏ nó mới ngồi nó khóc. Nó nói cha, đêm hồi hôm con đã thổi vào trong chiếc hộp này hàng bao nhiêu ngàn nụ hôn của con trong đó. Con không có một đồng tiền để con mua một vật quà dù cho nhỏ nhất để tặng cho cha. Con chỉ có bấy nhiêu đó thôi, mong cha thông cảm và nhận cho con. Người cha hối hận cho cái lời trách cứ con mình quá trời, mới ôm con vào lòng mà khóc. Và thật ra một thời gian sau, khi đứa con bị tai nạn xe và qua đời, người cha giữ lại chiếc hộp đó mãi mãi bên cuộc đời, để mỗi lần thất bại, gục ngã hoặc khổ đau, người cha lấy chiếc hộp đó ra nhìn để tưởng nhớ những nụ hôn của con mình, để làm động lực khích lệ cho mình trên cuộc đời. Như vậy thì qua câu chuyện này chúng ta thấy điều gì? Nhiều khi chúng ta thấy rất rõ phía trước mắt chúng ta là như vậy, nhưng mà chúng ta không chịu tìm hiểu, chúng ta không chịu lắng nghe. Đôi khi chúng ta hờn và chúng ta trách. Ví dụ một đứa con nó có thể nó không có thoải mái với cái lời trách của cha, nó giận và nó bỏ đi. Thì nỗi ân oán này, nỗi giận này, nỗi hờn trách này, sự hiểu lầm này, cả đời còn lại có thể là giải quyết được không các vị? Không thể nào. Vì vậy cho nên muốn giải quyết được một vấn đề, một người phải có thiện chí ngồi lắng nghe để người khác nói. Mà chúng ta đôi khi chúng ta giận người, trách người, mà người ta giải thích mình không chịu nghe. Mà nhất là trong mối tương quan vợ chồng, nguy hiểm vô cùng. Vợ chồng cái tự ái nó còn cao hơn là giữa cha mẹ và con cái nữa. Tại vì cha mẹ và con cái dầu sao, thứ nhất là tình huyết thống, dầu sao nó cũng có lý do để còn hàn gắn lại. Thứ hai là khoảng cách giữa hai thế hệ, cha mẹ và con cái tương đối lớn, cho nên có thể một trong hai dễ nhịn nhường nhau. Nhưng mà vợ chồng có nghĩa là hai người cùng tương đương, người này với chức năng của một người chồng, người này với chức năng của một người vợ, hình như là cái vai trò nó gần nhau. Cho nên cái tự ái, cái không hiểu nhau, cái ngăn cách nó dễ xảy ra hơn đối với cha mẹ và con cái nữa. Vì vậy có những khi trong gia đình chúng ta không tâm sự được, một người chồng hay một người vợ đi tìm một người bạn bên ngoài để tâm sự. Nhưng mà cái này nó nguy hiểm vô cùng. Nếu vô tình chúng ta tìm một người để tâm sự mà đó là một người khác phái, mà người ta nghe được lời tâm sự và người ta cảm thông một cách trọn vẹn, hoặc người ta im lặng lắng nghe một cái cách thành khẩn, thì điều này nguy hiểm vô cùng. Từ một sự hiểu và sự lắng nghe chân thành đó, có thể làm cho chúng ta có thể thay đổi phương hướng tình cảm dễ như chơi. Cho nên trong cuộc đời đừng nghĩ rằng mình lo hay là mình lắng hay là mình làm việc gì đó cho một gia đình là mình có thể giữ được gia đình. Đôi khi người ta không hẳn là cần những cái vật chất đó đâu, mà người ta cần một phần quan trọng nhất là người cùng chung sống với mình phải hiểu được mình. Bởi vì thương mà không hiểu rất là mệt mỏi, rất là đau khổ, và có những cái trách cứ và ràng buộc rất là vô lý. Cái điều này chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên những người chồng, người vợ có thời gian sinh với nhau, anh nghe em nói nè, hay là em nghe anh nói nè, nhưng mà người kia không có chịu, dứt khoát không là không, bỏ đi như vậy. Hay là có những người chồng phải kêu gào lên giữa cuộc đời, tại sao em không chịu hiểu anh vậy? Hay là có những người vợ phải khóc, phải la làng lên, là tại sao anh không chịu hiểu em vậy? Người này than van rằng anh không chịu hiểu em, người nọ là than van rằng em không chịu hiểu anh, bởi vì có những cái mà giải thích không chịu nghe. Con người cứ cố chấp như vậy. Có những khi người ta nói là ai cũng hiểu, chỉ có một người không hiểu. Nó là chỗ này. Người cùng sống gần gũi với mình mà không chịu hiểu mình, cái đó là cái chết không? Cái đau khổ vô cùng là quan trọng vậy. Có những khi chúng ta biết rằng chồng chúng ta rất thương chúng ta. Có những khi chúng ta biết vợ chúng ta rất thương chúng ta. Nhưng mà không ai chịu hiểu ai hết á. Thương mà không hiểu, cho nên là trong những tháng ngày chúng ta cứ gác trán suy nghĩ để tìm giải pháp. Giải quyết không ra một vấn đề cho nên đau khổ. Trong tình yêu cũng vậy, một người này muốn người kia hiểu mình, người kia muốn người nọ hiểu mình, để cảm thông nhau, để tình yêu càng gắn bó, trong vợ chồng càng mặn nồng. Nhưng mà thật sự muốn là việc của chúng ta, còn cái cảm thông hay lắng nghe hay không là việc của người còn lại. Thấy đơn giản lắm. Trong cuộc đời, để giữ một con người, để hiểu biết một con người, thấy bình thường như vậy đó, nhưng mà không phải dễ tí nào. Có một bài hát mà cái người đó họ viết bài hát hay lắm. Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, nhưng mà sao anh ơi, em không ôm nổi trái tim của một con người. Là gì vậy? Một con người như vậy mà không dễ dàng để quản lý, để hiểu được, để cảm thông được, không thể dễ dàng để giữ được. Cho nên có thể nhiều khi tức rất là đắng cay mà không nói được. Ở đây tôi biết trong cuộc đời của chúng ta, trong các mối tương quan, chúng ta từng gặp phải những trường hợp này rất nhiều. Tức là giải thích người ta không nghe, lúc đó tức không? Tức không? Có bị chứ là tức. Xin thưa các vị, ai cũng bị cái chuyện này cả. Cho nên chính cái chỗ đó đó, tôi có nhớ ngày xưa, mấy mươi năm về trước, khoảng 20 năm hơn, tôi có coi một bộ phim gọi là Thần Điêu Đại Hiệp, mà có một đoạn tôi rất tức dùm Dương Hoa, mà tôi cũng tức cho Tiểu Long Nữ. Tức là ai cũng hiểu, có một người không hiểu là chỗ này. Tức là khán giả coi thì ai cũng biết, nhưng mà người đóng phim tại người ta đâu có biết, người trong cuộc mà. Cái tức ở chỗ là tôi nhớ dường như là Tiểu Long Nữ Dương Hoa cùng với Âu Dương Phong đi đến một cái đoạn là Âu Dương Phong nhận Dương Hoa như là một người đệ tử, như một người học trò, cần phải truyền trao một bí kíp nào đó. Nhưng mà Âu Dương Phong chỉ thích Dương Hoa mà không có thích Tiểu Long Nữ, là sợ Tiểu Long Nữ học lén cái môn võ công này mình truyền cho Dương Hoa. Cho nên Âu Dương Phong tìm cách điểm huyệt Tiểu Long Nữ đứng một chỗ, không có đi được, để là ông dẫn Dương Hoa đi chỗ khác để mà ông dạy võ công. Thì lúc đó ông khi điểm huyệt rồi thì cô Long không có đi được, cho nên đứng một chỗ, còn Dương Hoa thì Âu Dương Phong dẫn đi mất tiêu. Nhưng mà có một điều trớ trêu là Tiểu Long Nữ chỉ yêu Dương Hoa, giàu yêu trong vai trò của cô nhưng mà vẫn thương. Tại vì cái khoảng cách tuổi tác tương đối lớn nhưng mà gần gũi rất là lâu, và tình cảm đã đặt cho nhau từ cái thời trong cổ mộ. Cho nên khi mà các vị biết rằng Doãn Chí Bình là người yêu thầm nhớ trộm cô Long, cho nên lúc nào cô Long đi đến đâu là Doãn Chí Bình cũng chạy theo để gìn hết á. Và khi mà bị điểm nguyệt đứng một chỗ là thời điểm tốt nhất. Tại vì thật ra bản thân cô Long võ công Doãn Chí Bình không có cái cửa nào để có thể mà so sánh được cả. Nhưng mà khi bị điểm nguyệt rồi, trở thành người bất động như pho tượng rồi, không có cử động được. Vì vậy Doãn Chí Bình mới nghĩ ý tà tâm. Cho nên khi đến đứng phía sau của cô Long và bịt mắt cô Long lại, thì cảm giác đầu tiên mà khi mà Doãn Chí Bình đụng vào thân thể của cô Long, thì cô Long mới nói là: Quá Nhi ạ, ngươi dám à? Nói như vậy nhưng mà hoàn toàn không có cái tiếng trả lời. Nhưng mà thật ra trong lòng của cô Long cứ đinh ninh rằng người đụng vào thân mình đó là Dương Hoa. Nghĩ như vậy. Nhưng rồi cuối cùng, sau khi Doãn Chí Bình tà tâm và bỏ đi, thì lúc đó là Dương Hoa mới bước ra. Thì Hoa thấy cô Long bị điểm nguyệt mà sao lại bịt cái mặt như vậy. Dương Hoa đúng là tình ngay lý gian. Mới đến đó, ồ cô Long sao, tại sao vậy? Cái mới mở cái tấm khăn che mặt cho cô Long. Thì cô Long nhìn Dương Hoa cười, mới nói rằng: Ngươi còn hỏi ta nữa à? Thì Dương Hoa có biết trời đất gì đâu, tự nhiên mà nói như vậy. Cái đó là cô sao vậy? Thì cái này là tại sao ngươi không giải quyết cho ta? Thì sau khi giải quyết xong rồi thì lúc đó là Dương Quá vẫn gọi bằng cô. Thì lúc đó cô Long không có thích, tại vì nghĩ rằng Dương Quá vừa rồi đã có hành động ân ái với mình, mà đó là đã trở thành tình nhân rồi, không thể gọi là cô nữa được. Thì Dương Quá lại nói là đâu có, Dương Quá vẫn là kính mến cô, vẫn xem cô như một người thương mến, là một cái người ân suốt đời mà. Thì lúc đó đó, cô Long mới giận quá, mới tán cho Dương Quá một tán. Nói vậy cái hành động của ngươi vừa rồi là cái gì mà bây giờ là ngươi lại nói như thế? Dương Quá có biết trời đất gì đâu, hành động vừa rồi là hành động gì? Đó. Và cuối cùng nói là tại sao cô lại nói như vậy? Nhưng mà trong lòng á, Tiểu Long Nữ lại nghĩ rằng Dương Quá là người mà gọi là xấu, một hành động như vậy rồi chạy tội, không chịu trách nhiệm trước hành động của mình, kẻ tiểu nhân, không xứng đáng trong tình yêu nữa. Cho nên lúc đó là Tiểu Long Nữ giận quá, sau khi tán Dương Quá một tán rồi là bỏ đi. Nhưng mà cái trớ trêu là vậy, thay vì Dương Quá sẽ chạy theo để năn nỉ, để giải thích, nhưng mà lúc đó Âu Dương Phong xuất hiện lôi Dương Quá đi, không có cho chạy theo. Cái này nó mới ức ở trong lòng, giải thích chưa được mà bị lôi đi rồi. Và cái nỗi quan tình này kéo rất là dài. Tôi nói là khi coi tới đoạn đó chúng ta hiểu được điều gì. Tức là một khi chúng ta nghĩ lầm, chúng ta thấy như vậy, cảm nhận như vậy và tư duy chúng ta như vậy, nhưng mà có hoàn toàn phải chính xác hay không? Cho nên ở đây đòi hỏi con người có trí tuệ là ở chỗ này. Đôi khi thương, đôi khi hiểu, đôi khi phân tích, đánh giá một vấn đề mà không đủ khách quan, không đủ tầm chính xác, đôi khi chúng ta hại nhau, chúng ta làm khổ nhau và chúng ta phá vỡ ân tình của nhau. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên cái bài hiểu và thương, đây là một cái phương pháp yêu thương mà theo tinh thần của Phật dạy. Nếu Phật dạy chúng ta bằng cái phương pháp yêu thương để gần nhau, không đem đến khổ đau cho nhau là ở chỗ này. Các vị biết có những đứa trẻ, các vị thấy nó ngỗ nghịch, khó dạy, thậm chí tôi xin lỗi, có những đứa chúng ta nói rằng mày mất dạy quá, nó gàn dở, nó lố bịch, nó thế này thế kia. Nhưng mà đôi khi các vị không hiểu, đôi khi các vị phải tìm hiểu tại sao nó là như vậy, hoàn cảnh gia đình nó như thế nào, bản thân nó như thế nào, hay là tâm lý nó như thế nào, nó có bị tật nguyền về tâm lý không, nó có bị môi trường tha hóa đó không, cha mẹ có chăm sóc dạy nó hay không, hay là gia đình cha mẹ nó cãi nhau bất hòa, cha mẹ nó không yêu thương và đem đến sự đau khổ cho nó, hay là cha mẹ chưa bao giờ ngồi chia sẻ, săn sóc và dạy dỗ con cái mình, nó bị bỏ rơi khi cha mẹ nó còn đang như vậy, thế. Thì từ lúc đó nó trở nên một cái đứa trẻ lãnh đạm, thờ ơ, thậm chí nó bất cần những gì xung quanh nó. Đôi khi chúng ta không tìm hiểu, chúng ta không cảm thông, cho nên chúng ta chửi nó mất dạy thế này thế khác. Nhưng mà nếu chúng ta là người rơi vào hoàn cảnh giống nó, thì chúng ta cũng mất dạy đôi khi giống y như nó như vậy, chứ không phải là chuyện bình thường. Ở đây chúng ta là người học Phật. Khi là người học Phật, chúng ta muốn giải thích một vấn đề, chia sẻ một vấn đề, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu sắc. Cho nên ở đây muốn thương một người cần phải hiểu. Cho dù thương bạn, thương thầy, thương cha, thương mẹ, thương người yêu, thương chồng, thương vợ, thương con, thì trong cái thương này cần phải hiểu. Nếu tình thương mà không hiểu thì đôi khi chúng ta đem đến oan trái cho nhau. Tình thương mà không hiểu, chúng ta làm đau khổ cho nhau. Đây là điều chúng ta nên trầm tĩnh như vậy. Cho nên đừng vội vã một vấn đề. Đồng thời khi chúng ta học được bài pháp này, chúng ta sẽ có cái cách là trầm tĩnh để đánh giá một vấn đề, chứ không vội vã. Mặc dù chúng ta thấy vấn đề nó như vậy, nhưng mà chưa hẳn nó là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi tư duy để đánh giá một vấn đề cho chính xác hơn là ở chỗ này. Xin thưa với các vị, để hiểu một vấn đề chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều mặt lắm. Mới nghe mới thấy mà chúng ta vội kết luận, đôi khi chúng ta sai. Tôi đã từng bị cái chuyện đó rất là nhiều. Mà cái chuyện sai vừa rồi nó có một cái chuyện hiển nhiên là cách đây mấy năm, mà trong thời điểm mà tôi còn đang cất chùa đó, có một cái sai mà nó nói chung là tôi cũng không có ấm ức gì, nhưng mà tôi cần phải chia sẻ một chút, lấy ra để làm kinh nghiệm. Chứ thật ra tôi không giải thích với những người nói những lời đối với tôi như vậy. Cái việc này là Ngày xưa khi ni trưởng ở đây, ở bên cái thất bên kia đó, thì ở bên chùa chịu trách nhiệm để cho mấy chú xách cơm hằng bữa qua cho ni trưởng. Nếu mà không có ai ở nhà thì mấy chú xách qua, hoặc ở bên bển có người nhà đem gạo mên qua ca men á, qua đây để mà xách cơm, thì ở đây mình mới lấy đồ ăn bỏ vào. Thì thông thường khi bỏ vào á, thì tôi dặn với mọi người nhà bếp là nên lấy đồ ăn của chúng mà đưa cho ni trưởng, đừng lấy đồ ăn của tôi. Thì ở dưới nhà trù thường thường làm ý như vậy, và khi người ta nghe như vậy thì người ta nghĩ rằng là tôi có ý là phân chia. Tại sao ni trưởng là người lớn mà cho ăn đồ ăn của chúng, còn trong khi tôi dầu là như thế nào cũng là nhỏ, nhưng mà tại sao không tôn trọng ni trưởng ở đây? Thì thật ra mà nói, các vị biết tại sao như vậy? Tại thời điểm đó tôi bệnh, đồ ăn của tôi là cái gì? Chỉ rau luộc với canh thôi, không có món gì nữa cả. Còn trong khi chúng có đồ xào, đồ kho, đồ chiên, tất cả mọi thứ, nói chung tất cả những thức ăn mà đầy đủ là nó nằm của chúng. Còn bản thân tôi nói thật cho tính bây giờ, thật ra với các vị tôi cũng không có ăn cái gì mà chiên xào này kia cái nọ này cái nhiều. Đó là sức khỏe không cho phép. Tôi ăn rất đơn giản, mà ăn theo tôi là tôi biết rằng ăn không có được, rất là khó ăn. Tôi dặn là như vậy, tức là thường thường trước khi múc cho chúng nên để dành cho ni trưởng như vậy như vậy. Mà người ta cứ nghĩ rằng đồ trụ trì lúc nào cũng ngon, cũng xịn, cũng tốt hơn ở chúng. Người ta nghĩ trong đầu là như vậy, cho nên người ta mới nói tôi là có cái tâm như vậy. Cái chuyện này khi mà người ta điện đến, người ta nói tại sao thầy trụ trì ở đây lại sắp xếp cái việc như vậy, cái việc này là nó không hay tí nào. Xin thưa các vị, nếu tôi phân tích ra như vậy, các vị hiểu tại sao tôi bảo phải lấy đồ cho chúng. Nó là có lý do đàng hoàng. Các vị thử đến đây, cho đến hôm nay cũng vậy, lúc nào trong đại chúng 5 món là tôi 2 món hoặc 3 món. Chắc chắn là như vậy. Đừng nghĩ là trụ trì là ngon hay là cái này cái kia. Không phải như vậy, cái đó là chúng ta tưởng tượng thôi. Có những vấn đề mà chúng ta không hiểu, chúng ta vội nói, chúng ta nói sai một vấn đề là chúng ta có tội. Có tội với những người chúng ta chỉ trích và chúng ta nói không đúng. Nó là như vậy. Thật sự với các vị, chúng ta cần phải tìm hiểu. Nếu người ta hiểu được cái việc chính xác như vậy, người ta có ghét và chỉ trích tôi như vậy không? Sở dĩ người ta ghét tôi, người ta chỉ trích hoặc là người ta nói thế này thế kia là tại vì người ta không hiểu rằng trong cái việc sai bảo đó hoặc ở đại chúng làm như vậy là cái nghĩa gì. Không hiểu mà vội nói. Có những con người chúng ta thích như vậy. Thành ra từ những cái đó nó đem đến một cái nhìn rất là lệch lạc. Và thậm chí nếu người này không được giải thích để nghe, để cảm thông, để hiểu tôi, thì người này sẽ ôm cái giận đó, cái tức đó, cái ghét đó suốt đời. Người này gặp tôi ở đâu cũng nói là vô đức hay là thế này thế kia. Dĩ nhiên là như vậy. Và thật ra không phải là tôi làm để tôi mong người ta nói tôi có đức hay là người ta nói tôi không đức, tôi không cần cái chuyện đó. Tôi làm là lương tâm tôi thấy sao tôi làm gì. Các vị biết tôi trong cuộc đời, tôi đã làm là tôi làm. Cái việc đó tôi không cần phân chia, cân đo, đong đếm gì cả. Thấy được, thấy tốt, thấy nên làm là cứ làm. Còn chuyện đời muôn mặt, ai hơi đâu mà ngồi đi giải thích từng chuyện với thiên hạ. Mỗi một người một quan điểm, mỗi một người một ý. Trên đời cuộc đời này các vị làm việc tốt cũng không bao giờ có tất cả mọi người đồng tình các vị. Mà các vị làm một việc xấu không có nghĩa là tất cả mọi người đều không đồng tình với các vị. Cái nào nó cũng có một phần nào đó đồng tình và một phần không đồng tình. Cái việc tu học, nhất là người Phật tử, khi đã được học Phật Pháp thì Phật cần phải tư duy, phải suy nghĩ, phải quán chiếu một cách đúng đắn và kỹ càng, để đừng đưa đến chúng ta những cái nhận định lệch lạc, rồi chúng ta tạo nên cái khoảng cách, những cái mà không hay giữa mình và người. Đó là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây, thương, muốn thương một người cần phải hiểu người đó. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ rồi mà chúng ta chấp nhận cả bề mặt trái của người đó, chúng ta chấp nhận những hành động của người đó cho dù không được tốt, mà chúng ta do hiểu cho nên chúng ta thông cảm được, thì tình thương đó cũng bền bỉ. Còn có những lúc mà chúng ta thương một con người thì chúng ta cần hiểu một vấn đề để đừng bị một vấn đề hiểu lầm xảy ra, thì lại cái này càng hay hơn. Cho nên các vị thấy, một người khả ái, Một người dễ thương mà các vị vội thương, cái đó chưa thật thương đâu. Chắc chắn là như vậy. Cho dù người đó cả ái dễ thương, trong khi các vị tiếp chuyện hay gì đó, rồi các vị sanh tình cảm các vị thương, cái thương đó chưa chắc là đúng. Hay là các vị thấy một người đẹp, các vị thương, là một người con trai đẹp hay một người con gái đẹp các vị thương. Thật ra cái đó là vì cái đẹp các vị thương, nhưng mà còn những cái khác các vị khó thương mà các vị chưa biết. Cho nên ở đây, muốn thương một con người đúng đắn và chính xác thì cũng cần phải hiểu những cái khó thương của người đó một chút. Điều này là như vậy. Hay là cần phải tìm hiểu mặt trái như vậy. Cho nên ví dụ một người này chúng ta thấy họ dễ thương là vì họ chưa làm khổ mình, họ chưa giật tiền mình, họ chưa bán đứng mình, họ chưa chỉ trích mình, cho nên mình thấy mình thương. Những người cưới vợ gả chồng, họ thương nhau họ mới cưới chứ. Nhưng mà tại sao họ lại thôi, họ ly dị, họ đánh lộn, họ chửi nhau? Tức là lúc đó họ đang thương thôi mà họ chưa có hiểu. Nhưng mà hiểu ra rồi, hiểu sự thật, nó hoàn toàn sự thật lúc nào cũng phủ phàng. Cho nên đôi khi chúng ta không tìm rõ cái phủ phàng đó mà chúng ta vội thương liền, thì cái này cái thương nó không được đúng đắn lắm. Ví dụ với các vị thấy một người đó dễ thương đó, nhìn thấy phong thái rồi tất cả mọi thứ dễ thương, nhưng mà lỡ nói một câu vô duyên chạm đến tự ái của chúng ta đi, thì tình thương còn không? Biến mất liền. Thấy đẹp ăn nói vô duyên có phải vậy không? Tức là nói câu gì xúc phạm chúng ta cái thôi, thì bao nhiêu tình thương tình cảm nãy giờ chúng ta để dành đó, nó biến hết trơn. Nó là như vậy. Hay là bây giờ cái người bạn chúng ta rất là thương mến, nhưng mà mượn tiền chúng ta không trả đi, rồi thương nữa không? Từ người thương nó trở thành kẻ thù. Rồi khi thật ra chúng ta cũng không tìm hiểu là tại sao người đó giựt tiền ta, có những cái tình huống như thế nào. Đôi khi đối với chúng ta tất cả mọi thứ, chúng ta nhìn ngay cái công việc mà chúng ta không có để ý đến tất cả những cái gì xung quanh. Và vì vậy cách thương như vậy sẽ làm khổ đau nhau. Và đôi khi chúng ta không chịu tìm hiểu những người khách quan bên ngoài, những người thân, những người bạn, những người sống gần gũi với chúng ta. Thành ra dưới mắt chúng ta kẻ nào cũng là kẻ gàn dở, lố bịch, kẻ đáng ghét và đáng chỉ trích trên cuộc đời cả. Cho nên có những khi chúng ta không chịu tìm hiểu, chúng ta bị cái chuyện gì cái chúng ta quơ đũa cả nắm hết, chợt vỏ dưa thì chúng ta cứ quy ra vỏ dừa. Cứ là thấy cái chuyện như vậy, chúng ta lỡ bị một người con trai nào gạt thì tất cả thằng đàn ông nào trên cuộc đời này đều là xấu cả, đều là kẻ gạt cả, đều là kẻ tiểu tâm cả. Chúng ta gặp một người phụ nữ bị một người phụ nữ gạt thì tất cả phụ nữ đàn bà trên cuộc đời là xấu cả, thế đó cả. Chúng ta hay là dò đoán như vậy, chứ chúng ta không chịu tìm hiểu một vấn đề. Con người chúng ta cứ là vội vã để kết luận tất cả các việc là như vậy mà thôi. Cho nên á, trong các việc mà đôi khi chúng ta thấy trước mắt nè các vị, thấy rõ ràng mà chúng ta còn chưa chắc, nó là một sự thật mà. Cho nên việc gì chúng ta thấy rồi cần tìm hiểu, rồi suy nghĩ, rồi phân tích, rồi đừng vội vàng đánh giá để kết luận một vấn đề. Cho nên người ta thường nói chúng ta một câu để chúng ta cẩn thận, đó là việc chưa xong chưa vội kết luận là vậy. Cái việc gì cũng vậy, cần từng tự để rồi chờ xem, hay là để giải thích, hay để cái gì đó. Ở đây là cái phương pháp tập cho chúng ta tu á các vị, tập chúng ta yêu thương mà không có khổ đau đó. Đây là cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta rất là kỹ càng trong các cái việc này. Tôi nhớ trong cái một câu chuyện, đó là giữa Khổng Tử và Nhan Hồi. Câu chuyện này chúng ta đọc rồi chúng ta cảm thấy nó có một cái gì thấm thía và xúc động đối với chúng ta. Xin thưa các vị, ngày xưa Khổng Tử, Nhan Hồi cùng với Tử Lộ và các đồ đệ đi từ nước Lỗ sang nước Tề. Thì trong cái thời kỳ mà chiến tranh, cho nên là đói kém, và thầy trò của Khổng Tử cũng không có ngoại lệ việc đó. Thầy trò thông thường bữa rau bữa cháo qua ngày, và thường xuyên có những ngày phải nhịn đói như vậy. Đó là thầy trò cùng nhau gặp. Xin thưa các vị, Một hôm khi cả thầy trò đi đến nước Tề, thì có một cái người cũng hào phóng, giàu có trong nước Tề, mới nghe được cái danh của Khổng Tử là một người đạo cao đức trọng như thế, cho nên có đem một chút ít gạo ngon đi đến để tặng cho Khổng Tử. Thì hôm đó thầy trò lần đầu tiên đến nước Tề mà hổm rày là đói kém, bữa rau bữa cháo. Hôm nay có được cái chút gạo này là một cái điều rất là vui mừng cho cả thầy trò. Xin thưa các vị, khi đó đó Nhan Hồi là một trong những đệ tử mà Khổng Tử yêu thương và tin cậy nhất. Cho nên trong cái thời mà đói kém như thế này, mà nếu giao cho một đồ đệ không tin cậy thì sợ rằng những người này lo chuyện bếp núc, thậm chí nó có sự mà gọi là ăn vụng ăn trộm trong này, nó lại không hay. Khổng Tử mới giao số gạo đó cho Nhan Hồi và bảo rằng hôm nay Nhan Hồi phải lo chuyện bếp núc. Còn Tử Lộ và các đồ đệ khác thì đi vào trong rừng để kiếm rau. Thì lúc đó Nhan Hồi ở dưới nhà bếp mới lo cái vấn đề bếp núc, trong đó cái vấn đề nào nấu cơm. Khổng Tử thì ở nhà trên đọc sách, nhưng mà nó chỉ cách có một khoảng không qua cái cửa như thế này. Thì khi đó đó, có một cơn gió thổi qua và nghe một cái sột, thì Khổng Tử mới nhìn xuống nhà bếp. Thì lúc đó đó Khổng Tử mới thấy là Nhan Hồi hình như là lấy cái tay á đang bươi bươi ở trên cơm, cái mới dắt lại thành từng dắt nhỏ cái bỏ không ăn. Khổng Tử đau khổ vô cùng, thất vọng về một cái người đệ tử học trò của mình từng tin cậy, mà thật sự lần đầu tiên chính mắt mình thấy rất rõ ràng là Nhan Hồi đã bốc cơm ăn vụng riêng một mình trước cả thầy và trò như vậy. Có nghĩa là cái hành động này của một kẻ tiểu tâm khả ố đáng trách, không phải là một người học trò đáng yêu, đáng quý và đáng kính. Cho nên lúc đó Khổng Tử đau khổ về một người học trò mà từ bấy lâu nay mình từng yêu mến và quý trọng, mình tin cậy về tương lai. Xin thưa các vị, ngày hôm đó thật sự Khổng Tử rất buồn. Sau khi các học trò của Khổng Tử bao gồm Tử Lộ mới hái rau về, thì Nhan Hồi cũng luộc rau và tiếp tục dọn rau lên, và thầy trò cùng dùng bữa. Lúc đó các đồ đệ mời thầy là Khổng Tử ra để ngồi dùng bữa, thì Khổng Tử đi ra rất buồn và thất vọng. Buồn nhất là Khổng Tử đang ghìm về cái người học trò quá khả ố, đáng trách và xấu xa như là Nhan Hồi như vậy mà ông đã từng kính trọng. Xin thưa các vị, lúc đó Khổng Tử mới nói với các đồ đệ trước khi ăn, Khổng Tử nói rằng: này các đồ đệ, hôm nay lần đầu tiên chúng ta qua đến nước Tề, trải qua thời gian chúng ta đói kém như vậy mà hôm nay có một bữa ăn ngon lành như vậy, ta muốn chúng ta nhớ về tổ quốc, muốn tạ ơn những người thân, trong đó có cha mẹ. Vì vậy ta muốn rằng cái bát cơm đầu tiên này phải được dâng lên cúng tổ tiên và cha mẹ ở nước Lỗ. Thì lúc đó tất cả các đồ đệ đều hoan nghênh cái ý kiến của thầy. Chỉ riêng Nhan Hồi, Nhan Hồi đứng lên thưa: dạ bạch thầy, không được. Thì lúc đó Khổng Tử mới nói là: tại sao? Thì Nhan Hồi mới nói: thưa thầy, cơm hôm nay không còn sạch nữa, nồi cơm này đã nhơ rồi. Thì lúc đó Khổng Tử mới nói là: tại sao nhơ? Nhan Hồi mới nói: dạ thưa thầy, hồi nãy có một cơn gió lốc thổi ngang, bụi và hông ở trên cái trần nhà bếp nó rơi vào trong nồi cơm mà con đậy nắp lại không có kịp. Vì vậy con sợ dơ cả nồi cơm này, mà nếu mà hốt cơm bẩn đó bỏ đi thì một hồi nữa thầy trò chúng ta lại mất một phần, trong khi cơm không đủ nhiều để ai cũng có. Vì vậy cho nên bây giờ con gom lại cơm nhơ đó, nếu bỏ thì quá tiếc, cho nên con xem đó như phần ăn của con. Con đã gom lại và con đã ăn rồi, cái phần Nhan Hồi đã ăn, cho nên cơm hôm nay không còn sạch nữa, vì vậy không thể cúng được thưa thầy. Xin thưa các vị, lúc đó Khổng Tử như từ trên trời rơi xuống. Khổng Tử ngước mặt lên trời, Khổng Tử kêu: trời ơi, chính ta là một người như thế, thấy việc thấy trước mắt mà còn không chính xác thì huống hồ là việc sau lưng. Bén chút nữa ta làm việc tội lỗi và tày trời. Đó là cái câu chuyện mà muôn đời chúng ta phải suy gẫm. Xin thưa với các vị, đọc qua câu chuyện này chúng ta thấy cái tình huống đó ai mà không suy nghĩ như vậy. Và chúng ta nhìn thấy câu chuyện này, chúng ta phải suy gẫm lại chính chúng ta. Thấy chồng chúng ta vậy, thấy vợ chúng ta vậy, thấy con chúng ta vậy, thấy cha, thấy mẹ như vậy, thấy nhưng mà sao chúng ta không chịu tìm hiểu. Chúng ta cứ vội vàng kết luận lấy, kết luận để, mà không cần biết chuyện đó là như thế nào. Khổng Tử là một bậc thánh mà. Một cái tầm nhìn của một người có trí tuệ, nhưng mà có những cái hoàn cảnh nó còn sơ suất như vậy đó, chứ đừng nói tới chúng ta. Cho nên tôi nghĩ trong xã hội của chúng ta, sở dĩ có những cái chuyện mà làm chúng ta ngăn cách, không giữ được tình cảm, cãi nhau, giận nhau, hờn nhau, thầy trò, huynh đệ, gia đình, bậu bạn, cha mẹ, từ những cái mà chúng ta không hiểu nhau không. Nó vặt vãnh như thế đó. Nhưng mà nếu thật sự chúng ta hiểu được một vấn đề, chúng ta thấy rằng vấn đề đó đáng được để cảm thông, quá để được thương, chứ không thể trách đó. Vì vậy cho nên chúng ta học được những cái này, chúng ta có cái cuộc sống coi như là ổn định hơn, về mặt tinh thần của chúng ta vững chãi hơn. Và chính vì vậy chúng ta mới có thể điều phục được thân tâm, và chúng ta mới có thể hòa nhập giữa những người thân của chúng ta một cách trọn vẹn. Đây là những cái cách mà để giúp chúng ta sống gần nhau, sống bên nhau, để hiểu nhau. Đây là việc như vậy. Cho nên ở đây, khi chúng ta là một người trưởng thành, chúng ta là một người lớn, đầu óc và mọi thứ chúng ta vững vàng, chúng ta không còn non trẻ để chúng ta kết luận một vấn đề vội vã nữa. Sống cần phải có một sự tu tập, một sự cảm thông. Và trong cuộc đời chúng ta quán chiếu được sự vô thường của các pháp. Tất cả mọi thứ đều phải đổi thay và vô thường. Vì vậy trên cuộc đời cần phải có một cái nhìn sâu, một sự lắng nghe, một sự nghe kỹ của chúng ta để cảm thông một vấn đề. Cho nên để hiểu một vấn đề đòi hỏi con người chúng ta phải có một sự thành tâm trong việc lắng nghe. Lắng nghe người khác giải bài, lắng nghe người khác nói. May câu chuyện của Khổng Tử là Khổng Tử không vội lúc đó bỏ sách xuống. Tại sao mà mi ăn như thế? Nếu mà Khổng Tử lúc đó mà một bậc thầy mà đi xuống mà nói một câu như vậy, mà nhan hồi nói ra một cái là chết rồi, còn gì là thầy nữa. Nguy hiểm vô cùng. Khổng Tử đã kiềm chế được cảm xúc của mình, thấy như vậy uất ức trong lòng, nhưng mà không có vội vàng. Các vị nhớ vậy đó. Không có vội vàng, phải có cái cách. Cho dù hiểu lầm nhưng mà cũng có cái cách để tìm hiểu một vấn đề, tìm hiểu một đồ đệ của chính mình. Ghê như vậy. Còn chúng ta không có đâu. Nếu chúng ta là Khổng Tử, chắc là chút đó chúng ta xuống chúng ta giả họng rồi. Có phải không? Tại sao ăn như vậy, ăn mất nết như vậy, ăn cơm hớt như vậy? Có phải không? Chúng ta đâu có chịu để mà tuần tự như vậy đâu. Cho nên Khổng Tử có sai trong suy nghĩ, nhưng mà hành động lại không thô thiển và dỗ dàng. Học cái cách này nha các vị. Cho nên á, Khổng Tử đã may mắn là được ngồi lắng nghe nhan hồi giải thích vấn đề đó tại sao. Hay, một cái triết lý hay. Và vì vậy mai này có bất cứ một vấn đề gì, chúng ta cũng nên tập lắng nghe một chút. Nhất là trong đời sống hôn nhân vợ chồng, đừng để người khác phải gian xin. Anh nghe em nói nè, hay là em nghe anh nói nè. Đừng để những lời này. Mà lúc đó mình nghe một lời giải thích, ngồi im lặng để nghe người ta nói có vấn đề gì. Cho nên chính chỗ này chúng ta cần phải học cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngồi nghe một cách vững chãi, ngồi nghe một cách không phản ứng, không thành kiến. Tôi có mấy lời quán nguyện mà tôi đã chép từ rất lâu về quán nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm rất là hay. Tôi đọc lên lời quán nguyện này để các vị cảm thấy rằng chúng ta cần nên thực tập cái hạnh lắng nghe. Muốn hiểu một vấn đề phải nghe mới hiểu, chứ không nghe lấy gì hiểu. Và bản thân chúng ta cũng vậy. Gặp một vấn đề gì đó người ta chưa được hiểu thì phải tìm cái cách gì để giải thích để người ta hiểu. Và khi cái người này được người ta giải thích, phải thành khẩn lắng nghe, chứ đừng vội vàng. Hãy nhớ là như vậy, cả hai phải có ý hướng tu tập thì bất cứ chuyện gì giàu to cũng được hóa giải một cách nhẹ nhàng, tốt đẹp. Bài quán nguyện như thế này: kính lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con xin tập ngồi nghe để hiểu. Các vị phải nhớ những cái đoạn này. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Đây là lời quán nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong lời quán nguyện này đã chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng ta cách tập lắng nghe. Xin thưa các vị, bản thân tôi cũng thấy rằng chúng tôi đã thành công trong việc chuyển hóa và giúp đỡ nhiều gia đình và cá nhân bằng cái hạnh lắng nghe này. Các vị thấy vậy chứ, đôi khi tôi nghe nhiều hơn nói. Thông thường các vị thấy tôi nói nhiều hơn nghe, đúng không? Nhưng mà khi tôi tiếp chuyện với bất cứ một ai, một là tôi phải nghe trước cái đã. Đôi khi nghe rất lâu, thậm chí bây giờ thì nghe không có 2-3 tiếng như ngày xưa nữa. Nghe bây giờ nghe như vậy là chết tôi. Ngày xưa có những khi tôi nghe 2 tiếng đồng hồ các vị. Nhưng mà ngày xưa tôi chưa có là nhiều việc như hôm nay, chưa có quá nhiều công việc như thế này. Những trường hợp đó có những khi mà tôi phải trầm mình nghe 2 tiếng. Sau khi tự nhiên nghe người ta kể hết cái này, nói mà thầy nghe nãy giờ con nhẹ nhàng vô cùng. Người ta chúc hết cho tôi rồi còn gì nó không nhẹ. Nhưng mà đời rất là ngộ. Thiên hạ có việc gì họ cũng chúc tôi, rồi tôi có việc gì tôi chúc ai? Hả? Có ai phát tâm để cho tôi chúc lại không các? Xin thưa với các vị, tôi tội nghiệp ông Phật của tôi. Nơi nào mà có ông Phật, nơi đó nghe tôi chúc đã luôn. Ai chúc tôi nhiều tối tôi lên tôi chúc cho Phật hết. Xin thưa các vị, nó là như vậy. Nỗi niềm các vị chúc tôi. Cái nỗi niềm của tôi và nỗi niềm các vị cộng lại nữa tôi chúc cho ông Phật. Nhưng mà sự thật tôi muốn nói cái điều gì? Các vị gán mà nghe một chút xíu người ta đỡ khổ vô cùng. Trong gia đình của chúng ta đôi khi chúng ta không muốn nghe người khác nói bởi vì chúng ta quá mệt mỏi rồi. Hoặc đôi khi vì chúng ta thành kiến, chúng ta suy nghĩ một cái gì lệch lạc, chúng ta không cần nghe và không cần giải thích. Và đôi khi có những người cứ nói rằng cái việc này nghe cũng vậy à. Chúng ta cứ như vậy. Nhưng mà cái cách dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm đâu có dạy chúng ta một cách vội vàng như vậy đâu. Ngài dạy là xin học theo hạnh Ngài, biết lắng nghe là cuộc đời đã bớt khổ rồi. Chỉ cần nghe thôi là cuộc đời bớt khổ. Sự thật ra các vị ngồi nghe họ tâm sự trước cái đã, những quan trái, những nội tình, những đau khổ, những khúc mắc họ tâm sự, mà các người ngồi nghe với mà một cái sự thông cảm đi, chưa giải thích điều gì, họ trút xong cho các vị là tự nhiên họ tươi liền. Mới đầu gặp mình khóc, tâm sự xong cái thầy chia sẻ giúp con cái cười. Tức là nhẹ rồi đó, nhẹ nhàng rồi mới cười. Và vì vậy, cái thành công của chúng ta bước đầu chỉ cần nghe là đã tốt lắm rồi. Rồi sau đó khi nghe rồi, chúng ta mới phân tích trong từng ý đó những gì cần thiết để chia sẻ. Cho nên có những khi người ta trút bầu tâm sự, nhưng mà thật ra trên cuộc đời rất ít ai có thể ngồi lắng nghe người khác được một cái cách giống như lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì thông thường chúng ta nói là tôi cũng có một bầu tâm sự đây nè, tôi nghe cũng chưa nổi nè, nghe của bà. Có phải không? Thông thường chúng ta như vậy. Nếu chúng ta thiếu tu thì cả bầu tâm sự của chúng ta và cả bầu tâm sự của cuộc đời chúng ta sẽ chết. Vì vậy chúng ta cần phải có tu tập để chúng ta có một khoảng không của tâm hồn. Tâm hồn chúng ta có một khoảng không mới có chế thể chứa đựng những niềm đau, nỗi khổ, những tâm tư, nguyện vọng và những cái sự chia sẻ của mọi người. Còn chúng ta đầy ốc những tâm sự, những khổ đau thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ được người khác? Các vị nghĩ cái ly này nó đã đầy rồi, nó có thể nó đựng được thêm cái gì không? Một cái ly mà đầy nước như thế này thì làm sao đựng được cái gì nữa? Cái ly này muốn đựng thêm thì cái ly này phải là ly nó vơi bớt hoặc là ly rỗng nó mới có thể đựng được. Ly rỗng thì quá tuyệt vời, nhưng cho dù cái ly không rỗng thì nó cũng vơi, như thế nào để có một cái phần nào đó để chứa đựng thêm nữa được. Chứ cái ly mà đầy làm sao mà như vậy được. Cho nên muốn cái ly vơi thì đầu tiên phải có cái chỗ trúc, thì mình uống cái nó vơi chứ gì không. Vơi không? Vơi, bây giờ đựng được nữa rồi đó. Cho nên có những khi mà tôi giải bài một cái gì với các vị, đôi khi tôi giải bài chung chung vậy mà tôi cũng hả dạ vô cùng. Tôi không tâm sự, tôi chia sẻ với một người, nhưng mà tôi tâm sự cả đại chúng. Cho nên ở đây lời quán nguyện dạy rất là hay. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, ghê gớm lắm. Nghe mà phải hiểu nha các vị. Cái hiểu đây nó đòi hỏi phải có trí tuệ, phải có sự cảm thông rất là sâu sắc ở trong này. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng ta có trái tim, nhưng mà chúng ta không có chịu hiểu. Cái này nó quan trọng. Chúng ta đóng bích cõi lòng với chúng ta và đóng bích cõi lòng với người khác, thông thường là như vậy. Không chịu hiểu ai cả. Và cuộc đời có những người không cần hiểu ai cả. Nó ngộ là như vậy. Sống như vậy làm sao có thể chia sẻ gần gũi. Và mình sống như vậy trở nên cực đoan. Đôi khi mình làm khổ mình và mình làm khổ người. Chúng ta không chịu hiểu người để giải tỏa một vấn đề. Người ta rất khổ đau nhưng mà chúng ta hạnh phúc không? Chúng ta ôm những cái hoài nghi, ôm những cái nỗi khổ, ôm những cái điều chưa được giải bài, chúng ta cũng khổ như người ta. Nhưng mà tại con người chúng ta thích cố chấp nó vậy đó. Tôi thích như vậy á. Có khi để cái nỗi đau gặm nhấm thì cảm thấy là tận hưởng nỗi đau. Có những người như vậy. Quên đi nó tiếc lắm. Cho nên cứ gặm nhấm mà trái tim nó cứ tổn thức, nó cứ đau đau, nó nhói nhói đó. Nhiều khi nó thấy nó còn lãng mạn hơn. Nó đã cái gì đó. Con người chúng ta là như vậy. Cho nên đôi khi chính chúng ta làm chúng ta không có thảnh thơi. Chính chúng ta làm chúng ta không có nhẹ nhàng là ở chỗ này. Vì vậy chúng ta cần phải có sự tu tập và học theo cái này. Chúng ta học bao nhiêu theo lời quán nguyện này thì tốt bấy nhiêu. Bồ Tát dạy chúng ta tiếp là: chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Xin thưa các vị, người khác tâm sự mà các vị ngồi đây, các vị bấm điện thoại, các vị nhắn tin như thế, nghe không có sự thành khẩn, không có chú tâm, thành ra người nói cảm thấy người nghe không có tôn trọng, và vì vậy họ không thể vơi đi nỗi khổ được. Nếu các vị ngồi mà chú tâm lắng nghe như thế này, ngồi một cách vững chãi và an nhiên để nghe, người ta tâm sự với các vị, người ta thấy người ta thoải mái và hạnh phúc. Và khi người ta thoải mái hạnh phúc bằng sự chú tâm các vị, người ta tri ân các vị vô cùng, người ta cảm ơn các vị lắm. Người ta thấy các vị là một con người vĩ đại, một con người mà người ta đáng kính mến, một con người đã cứu khổ người ta. Còn người ta tâm sự, các vị đây, các vị ngồi mặc tình điện thoại, người ta mặc tình nói, hoặc chúng ta cứ ngồi dòm chim, trời, chó, mèo gì đó, hoặc là chúng ta cứ nhắn tin bấm bấm thế này, tất cả những sự ngồi nghe một cách lơ đễnh như vậy, làm sao chia vơi nỗi khổ với thiên hạ được. Cho nên ở đây Bồ Tát dạy là: chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con tập ngồi nghe mà không phán xét và không phản ứng. Chúng ta đừng vội nhảy vô họng họ. Họ nói với chúng ta có những điều đúng và những điều sai, nhưng mà chúng ta cứ nghe đi, đừng vội. Có những người người ta đang nói về cái gì đó, nhảy vô họng ta, đang kết luận để phê bình để thế này thế khác. Rồi thậm chí người ta đang nói tôi cũng giống vậy đó bà, cái đem chuyện mình ra làm hơi. Như vậy thì không có được. Nếu mình là người nguyện xin ngồi nghe để chia sẻ, để người khác giải thích niềm đau nỗi khổ, thì trước hết bản thân chúng ta phải ngồi nghe như lời dạy của Bồ Tát. Con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Cứ nghe đi, phán hả phản ứng. Cho dù người ta có nói trúng và người ta có nói sai, thậm chí có những điều người ta nói sai về chính mình. Ví dụ người ta giận mình đi, bây giờ thầy làm các vị giận, thầy nói cái gì đó các vị giận, hay là các vị nghe ai kể gì các vị giận thầy, các vị mới đi tìm thầy để các vị giải bài. Nhưng mà các vị mới nói ra, cái thầy biết các vị nói sai, không đúng về thầy, cái thầy nhảy họng các vị thầy ngồi. Tôi mới nói à, thầy con nghe vậy vậy, con nói vậy vậy đó, cái chưa gì hết cái thầy nói làm gì có chuyện đó, này kia kia nọ, các vị vội vàng vậy thế này thế khác. Như vậy là chúng ta đã đóng bít cửa với người khác, không được. Người ta có nói là con nghe như thế hay là thầy nói như vậy vậy, cứ nghe, có thể trúng mà có thể trật, nhưng mà vẫn nghe đi. Việc gì cũng rồi cũng giải thích từ từ, không có muộn màng, đừng vội. Cho nên ở đây Bồ Tát mới dạy là chúng con ngồi nghe với tâm không phán xét và không phản ứng là như vậy. Chúng con xin tập ngồi nghe để hiểu, quan trọng vô cùng. Càng nghe càng hiểu, hiểu một vấn đề có thể đúng, hiểu một vấn đề này có thể sai. Cái hiểu bằng một cái sự lắng tâm của chúng ta hay vô cùng. Lúc chúng ta giận lên, chúng ta phán xét, phản ứng hoặc chúng ta phiền não, chúng ta sẽ kết luận một vấn đề có thể trật đó. Chúng ta sẽ bị thành kiến, nó làm chúng ta kết luận một vấn đề trật. Cho nên vì vậy chúng ta nghe để hiểu một vấn đề mà không có phán xét, không phản ứng. Nghe bằng sự thành khẩn, nó sẽ đem đến chúng ta một tuệ giác. Nghe mà hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Câu này tuyệt vời. Các vị nghe một cái cách thành khẩn và nghe có trí tuệ, nghe có chánh niệm. Các vị nghe người khác, họ nói như thế, nhưng mà chúng ta còn hiểu cả tiếng lòng của họ đang thổn thức về vấn đề này thêm như thế nào nữa. Cùng chúng ta vội vàng, chúng ta nghe mà chúng ta hiểu không có hết họ nói, có đâu mà hiểu được những điều họ không nói. Các vị có để ý cái này không? Tức là nghe bằng một cách không có chánh niệm, nghe một cách vội vàng, nghe bằng một cách phản ứng, nghe một cách để trực hờ sẵn, để chụp mũ, nghe bằng một cái cách gọi là sân si. Nếu chúng ta nghe như vậy thì cái câu của người ta nói mình nghe mình hiểu còn không hết, thì có đâu mà hiểu được những điều người ta chưa nói hoặc những điều người ta không nói. Cái lắng nghe của Bồ Tát, chúng ta nghe tuyệt vời như vậy, nghe một cách sâu lắng như vậy, nghe cả được những điều nói mình nghe, mà mình nghe cả được những điều người ta không nói nữa. Hay vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Các vị cứ mà học và tu, cứ thực tập đi. Trong cuộc đời của chúng ta cứ đặt ra nhiều tình huống, và trong cuộc đời các vị chắc chắn phải gặp rất nhiều tình huống. Hãy đem lời Phật dạy ra mà ứng dụng, thực tập đi rồi thấy cuộc sống của chúng ta màu nhiệm và thú vị như thế nào. Đôi khi chúng ta sống vội vàng, chúng ta sống theo thành kiến, chúng ta sống theo phản ứng của cá nhân, đôi khi không đem lại cho chúng ta một hiệu quả tốt và không đem lại cho chúng ta sự an lạc. Cho dù chúng ta ngồi tại khóa tu an lạc này mà chúng ta không thực tập được lời Phật dạy, thì dầu ngồi tại đây chúng ta cũng đau khổ, cũng bồn chồn, cũng giận tức, cũng thù ghét, cũng sân si. Cho nên ở đó chúng ta sẽ mang tất cả những niềm đau này, những nỗi khổ này trong cuộc đời của chúng ta. Cái đó nó theo ta như bóng theo hình. Chỉ cần tu tập ngay giờ phút nào chúng ta ứng dụng lời Phật dạy, thì ngay giờ phút đó chúng ta có hạnh phúc. Cho nên ở đây với chủ đề là phá tu an lạc, thì chúng ta cần phải thực tập để tu hành, để thật sự được an lạc đúng như tông chỉ của phá tu. Một ngày chúng ta dành trọn, giống như nãy thầy Tuệ Minh sinh hoạt chúng ta cái vấn đề nội quy, cái đó là cái cách thức để giúp chúng ta có an lạc. Nhưng mà cái đó là cái của nội quy đưa ra, cái còn lại là của các vị. Các vị thứ nhất là cần phải tôn trọng, hợp tác và ứng dụng nội quy. Ứng dụng nội quy này không phải các vị ứng dụng nội quy để đem lại cho tôi cái gì, mà trước hết các vị ứng dụng nội quy để các vị được sự rảnh rang và thảnh thơi trong một ngày tu học. Bên cạnh đó, trong cái hành động ứng dụng này, các vị sẽ thực tập được những lời pháp thoại, những lời Phật dạy. Nó sẽ có nhiều cái lợi lạc cho bản thân các vị. Các vị chuyển hóa được tâm hồn các vị. Trong một bài pháp, đôi khi các vị nghe được một câu gì thấm ý, các vị bắt đầu tự chuyển tâm mình đang ứng dụng với cái câu đó. Thử xem, ứng dụng 5 phút, ứng dụng 10 phút, ứng dụng 1 giờ, ứng dụng một buổi sáng này, cũng có thể ứng dụng cả một ngày hôm nay. Các vị sẽ thấy hiệu quả nó xảy ra với chúng ta từng phút giây và từng an lạc trong từng giờ phút một. Cái này các vị phải thật sự để ý, nó chính xác nó là như vậy. Chứ không phải là các vị tu tập ngày hôm nay để mai này con chết con được cái gì đó, cái chuyện mai này chết đó là chuyện của ngày mai. Trong khi khả thực tại là một chuỗi ngày đau khổ mà để trông chờ chết để được an lạc, không bao giờ có chuyện đó. Muốn an lạc tương lai thì thực tại này phải có nhiều an lạc. Còn thực tại này nhiều đau khổ, nhiều oán hờn mà đòi chết để được an lạc. Đó là nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên về cực lạc là chuyện đương nhiên. Nhưng trước hết muốn về cực lạc thì ngay đây phải đã, đang và về cái đã. Chứ không phải đợi tới sau khi chết Phật rước về cực lạc. Nhân tố gieo mà bất an mà đòi về cực lạc để được an lạc là chuyện không có. Phải gieo hạt giống cực lạc thì mới về cực lạc được chứ. Cho nên ở đây khi tu tập chúng ta thấy là một cái ứng dụng thực tế màu nhiệm để đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Chúng ta niệm Phật cũng phải niệm bằng một trạng thái an lạc. Trạng thái tâm đó được sự an lạc là cực lạc, nó là ngay đó. Mà nhân đã là cực lạc thì quả chắc chắn rằng chúng ta phải về cực lạc. Điều đó là như vậy, khỏi cần cầu cũng về nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta theo pháp môn thì chúng ta phải nguyện vãng sanh. Còn trước hết thì chúng ta phải cần phải tịnh tu như thế. Cho nên có một bài giảng là Tịnh độ nhân gian. Đây là bài giảng mà tôi giảng hụt năm rồi. Thay vì tôi giảng cho các vị, nhưng mà do một duyên sự tôi không thực hiện được cái bài giảng này vào lễ viếng Phật A-di-đà. Tôi sẽ hẹn với các vị trong những cái thời điểm tới, một thời điểm thích hợp, có thể là vào dịp viếng Di-đà, chúng ta cùng chia sẻ qua một cái bài giảng gọi là tịnh độ nhân gian. Còn hôm nay chúng ta trở lại với cái công việc của chúng ta. Chắc vị vỗ tay đặng buộc tôi phải trả đó đúng không? Tức là đã, các vị đã đặt cọc trước rồi đó đúng không? Bằng giá nào thầy cũng không chạy khỏi với bài giảng này đúng không? Muốn nói như vậy đó mà không nói ra tôi nói hộ cho. Tôi hiểu các vị rồi đó. Đúng không? Tôi hiểu được các vị đúng không? Hiểu được vậy mới thương các vị như vậy đó. Thấy có thương không? Các vị có thương tôi không? Thật ra khi các vị hiểu thì các vị mới thương được. Một người chúng ta khi tiếp xúc chưa chắc gì thương được, mà hiểu được người đó làm gì, người đó như thế nào thì chúng ta mới thương được. Cũng vậy, đôi khi tôi trách các vị, mà nếu mà tôi không tìm hiểu các vị, tôi trách, đôi khi tôi giận và tôi hờn. Nhưng mà khi đôi khi tôi hiểu được việc của các vị, tôi cảm thấy hối hận cho cái lời trách của mình sai lầm. Trong cuộc đời ai cũng đã từng gặp phải những điều như thế cả. Xin thưa các vị, cho nên cái cách dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm để giúp cho chúng ta hiểu được điều này như thế. Nên Ngài nói rằng, chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng làm vơi đi rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Các vị thấy một lời quán nguyện này, nếu chúng ta thực tập cả đời của chúng ta sống như vậy, chúng ta thấy chúng ta sống rất là vĩ đại, rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Cho nên cái hành lắng nghe là nghe để hiểu, chứ không phải nghe để nhiều chuyện. Trong cuộc đời có những người cố mà lắng nghe để mà đi nhiều chuyện. Có không? Có. Cái nghe này là cái đem đến phiền não, đau khổ. Và cái nghe này đem đến cái sự nhẹ thể của con người, tư cách của chúng ta. Có người chuyện gì ai tụm đâu nói chuyện cũng gán lắng tai nghe. Nhỏ quá nghe không được cũng gán che nghe. Có phải không? Mà không phải nghe để hiểu người ta. Không phải nghe để hiểu một vấn đề để chia sẻ. Không có. Nghe phớ phửa gì cái chạy đi. Tôi mới nghe bà đó trong nhóm bà nói vậy đó, nói bà vậy đó. Xin thưa các vị, nghe mà nhiều chuyện như vậy là nó không có phải cái hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nghe mà để rồi cuối cùng phản ứng, người ta nói gì kệ người ta, tự nhiên đi ngay nghe hớ hớp nói gì tôi vậy. Không nên như vậy tí nào. Cho nên nếu chấp nhận nghe là nghe theo Bồ Tát thì sẽ không có đau khổ. Còn cái cách nghe của chúng ta mà nghe theo cái tình đời thế sự, nghe như vậy sẽ không đem đến sự an lạc cho chúng ta. Cho nên xin thưa với các vị, nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười, nghe tiếng tôi xin người đem ánh mắt thương nhìn cuộc đời là chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta nghe mà nghe như Bồ Tát Quan Thế Âm nó mới có như vậy được chứ. Cho nên bây giờ chúng ta có một cái cách nghe nữa là nghe điện thoại. Đôi khi chúng ta không hiểu được trực tiếp, nhưng mà người ta sẽ chia sẻ với chúng ta qua điện thoại. Nghe cái đầu dây bên kia, chúng ta nghe reng reng mà chúng ta bắt được cái điện thoại bên kia. Chúng ta nghe cái lời mở đầu của người bên kia như thế nào. Các vị biết rằng có những khi mà nghe điện thoại nó cũng đem đến chúng ta rất là nhiều phiền não. Tự nhiên điện mình cái hỏi ai đầu dây vậy? Ủa cái người ta bắt, người ta không hỏi thôi, tại sao mình điện người ta mình bắt? Ủa điện mình mà hỏi mình là ai vậy? Cái này á, nếu mà không có tu tập á, thì nó phản ứng cái này ghê gớm lắm à. Cho nên ở đây khi mà nghe như vậy, tự nhiên đôi khi chúng ta nổi máu, chúng ta sân liền. Có thể không? Và thậm chí bây giờ có những khi mà điện thoại á, nó không có đăng ký, cho nên nó gọi một cách vô tội vạ, có khi nó gọi nó nói những cái lời rất là khó nghe. Nó nói những lời tục tiểu, thậm chí như vậy, nó gọi cái nó nói bậy nó bạ như vậy, nó nói một cái cách phong long như vậy, nhiều cái như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta có một cái chánh niệm, chúng ta hiểu, chúng ta không có phản ứng, mà nghe biết cái đó là lời của bậy bạ, thì chúng ta cũng chánh niệm để tắt đi, và cũng không cảm thấy cần thiết phải phiền não, phải giận tức, phải sân si, không đáng nữa. Cho nên có một cái bài kệ nghe điện thoại, các vị có nghe không? Mai mốt phải học cái bài kệ này, khi reo cái đọc xong bài kệ rồi hãy nghe nha. Có bài kệ tôi không biết tôi nhớ đầy đủ không, không đầy đủ hồi tôi xuống tôi tra lại tôi đọc cho các vị. Nói tới điện thoại tôi tình cờ nhớ thôi. Tiếng xa ngoài ngàn dặm, gây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thiêu. Đó là bài kệ nghe điện thoại. Nghe điện thoại có phải là nghe tiếng xa ngoài ngàn dặm không? Có khi nào thầy với các vị đây gọi nhau nói chuyện không? Sao mà sang quá đáng vậy? Có phải không? Đây đó tự nhiên gọi nhau nói chuyện điện thoại. Cho nên chính cái chỗ đó là tiếng xa ngoài ngàn dặm là như vậy. Tức là nghe một câu reo điện thoại nó phải ở đâu đó. Nó không phải ở gần mình, không phải ở quanh ta. Cho nên mai này khi nghe điện thoại, cái ta reo ghen reng lên rồi cái bắt đầu nhẩm đọc bốn câu này trước khi nghe. Rồi khi nghe như vậy thì cái lời bên kia nó không là gấm thiêu mà nó cỏ rác đi chăng nữa thì mình cũng phải biến nó lại thành gấm thiêu trong lòng ta nha. Nhớ là như vậy. Cho nên mỗi lần nghe reng reng cái phan hả bắt, bắt liền ta nói mình dở hơi. Đúng không? Có những người mới reng cái bắt làm như đang trực hờ sẵn đợi ai gọi. Cái đó nó hơi dở. Ít nhất phải có chánh niệm để nghe cái đã. Chúng ta phan hả vội, đừng có nghe điện thoại mang một tính cách như là sẵn sàng đợi chờ. Cho nên khi nghe reng cái nhẩm đọc liền, tiếng xa ngoài ngàn dặm, gây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thiêu. Nghe cái bấm vô. Vậy thì suốt ngày chúng ta không có nghe phiền não mà chúng ta nghe châu ngọc và gấm thiêu không? Sướng vô cùng đúng không? Mai này có dư giả cái đó đem lại chùa Tường Vân chia bớt. Hàng ngày nghe càng nhiều nó càng dư nhiều đúng không? Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái hạnh lắng nghe và học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm, nghe là để hiểu. Cho nên bây giờ dầu không trực tiếp nghe trước mắt thì nghe qua điện thoại chúng ta cũng cần phải hiểu để chia sẻ với mọi người, cũng như lời dạy của Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên xin thưa với các vị, hiểu thuộc về trí tuệ, mà thương thuộc về gì? Từ bi. Hiểu thuộc về lý trí, thương thuộc về tình cảm. Như vậy ở đời người ta gọi là lý trí, tình cảm. Trong đạo mình dùng cái thuật ngữ mỹ miều hơn, trí tuệ và từ bi. Như vậy chúng ta phải như thế nào? Một người thương mà không hiểu có nghĩa là người có từ bi mà không có trí tuệ, người có tình cảm mà không có lý trí, dễ dàng yếu đuối nhu nhược và dễ dàng bị lợi dụng và đau khổ. Người chỉ hoàn toàn hiểu mà không thương, hay là người chỉ có lý trí mà không có tình cảm, người chỉ có trí tuệ mà không có từ bi, dễ trở nên lạnh lùng, cố chấp và độc tài. Như vậy từ bi và trí tuệ hai cái phải được song hành. Có từ bi phải có trí tuệ, có trí tuệ phải có từ bi. Một người có lòng yêu thương mà không có hiểu biết, không có trí tuệ thì dễ dẫn đến sự lợi dụng và khổ đau. Cách đây chưa đầy 3 ngày tôi có đọc một cái email, nhưng mà chưa có thời gian và điều kiện để trả lời. Nói chung là trong thời điểm qua tôi chỉ lướt chút đỉnh vậy thôi, chứ quá nhiều việc trong một thời điểm từ hồi đầu tháng 7 cho đến bây giờ. Không có một khoảng thời gian nào gọi là để nghỉ ngơi cho bản thân mình cả. Phía nay là phải đi Vĩnh Long nữa rồi. Tức là xuyên suốt là như vậy. Chư Tôn Đức về đây giảng dạy qua hạ rồi, tôi chưa đi tạ pháp, chưa đi đảnh lễ được một vị nào cả. Vì từ hôm ra hạ tới nay chưa có một ngày nào, giờ nào có thể bỏ đi được. Đó là cũng là thiếu sót, chưa đi khánh tuế được quý ngài nữa. Các vị thấy nhiều khi có những cái thời điểm công việc vậy. Nhưng mà tôi chỉ lướt lên tôi thấy cái nội dung của cái email là gửi tôi như vậy: con năm nay 27 tuổi, đã từng tốt nghiệp đại học và đã có một cái công ty nho nhỏ cho bản thân mình. Cách nay có 3 năm con có lấy một anh chàng, mà anh chàng này cả cha mẹ họ hàng và bạn bè không ai đồng ý cả. Nhưng bản thân con chấp nhận. Sau 3 năm lấy rồi, anh tìm cách đã chiếm dụng hết tất cả những tiền bạc của con. Bây giờ anh đã bỏ đi theo một người khác mà con bây giờ đã trắng tay. Trong khi bây giờ con có một đứa con trong lòng là 4 tháng. Bây giờ con không có tiền để nuôi bản thân mình mà cũng không có chất dinh dưỡng gì. Con của con bị suy dinh dưỡng từ khi còn trong bào thai. Xin Thầy mở rộng lòng cho con một lời khuyên và một giải pháp. Xin thưa với các vị, đọc qua rất là thấy xót ở trong lòng. Nhưng mà cũng là một cái điều lời là cảnh báo chúng ta. Thông thường con người chúng ta thương là thương bằng tình cảm mà không có lý trí. Dĩ nhiên trong cuộc đời chúng ta thường nói một câu rằng trái tim nó có lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể can vào. Nhưng mà đừng có biện hộ như vậy. Nếu chúng ta cứ biện hộ mãi nó như vậy là chúng ta sẽ bị lợi dụng và đau khổ miết về chuyện này sẽ xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Tại sao? Cô này có học đại học có nghĩa là có người có hiểu biết chứ. Nhưng mà thương quá cảm tính. Một người khi cha mẹ mình không đồng ý, họ hàng không đồng ý, bạn bè không đồng ý, tại sao mình không mở tầm nhìn? Tại sao những người này không đồng ý? Nhưng mà lúc đó bằng một cái gì đó, lời ngon tiếng ngọt, hay là mình nói chung là cái gì duyên nghiệp của mọi người mình không giải thích được. Nhưng mà đại khái là chính vì chỗ đó cho nên chúng ta yêu cuồng sống dội. Anh ta thì có thủ đoạn, ta thì lại vô tâm. Yêu không có nghĩ, nhưng mà người kia thì lại đã có cái cách nghĩ trước khi yêu ta rồi. Mà kẻ nào mà yêu có cái mưu đồ như vậy thì mình đạp nó dưới đất nó cũng lại mình để nó năn nỉ nữa. Cái này vì thực hiện mưu đồ chứ không phải vì yêu. Cho nên chính cái chỗ đó khi đọc email này tôi cảm thấy nó xót xót. Và cũng chính cái đó là cái động cơ để chúng ta chia sẻ với các vị thêm một phần ở trong đây. Cho nên khi thương phải có trí tuệ soi xét, có nghĩa là tình cảm chúng ta phải có lý trí chen vào một chút để nó soi sáng. Các vị biết, các vị nhìn thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngồi chính giữa. Hai bên người hầu của Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta là ai? Một bên là Bồ Tát Văn Thù, một bên là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ, Bồ Tát Phổ Hiền tượng trưng cho từ bi. Một Đức Phật phải đầy đủ từ bi và trí tuệ để hoàn thành nhân cách đạo đức và tâm hồn của một bậc đại giác. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta có trái tim mà chúng ta cũng có khối óc. Khi chúng ta sử dụng trái tim, chúng ta cần phải động não một chút. Và ngược lại, khi chúng ta sử dụng cái bộ não, cũng cần phải có lương tâm của trái tim một chút. Học theo như Đức Phật vậy đó. Đức Phật có trí tuệ, có từ bi. Cái gì đáng bằng từ bi thì từ bi, mà đáng trí tuệ, trí tuệ. Nhưng mà tất cả mọi cái đều được giải quyết một cách nhịp nhàng, ổn định với nhau. Ta không có chịu đó. Có những người rất là cực đoan, chỉ sống bằng cái cảm tính của mình thôi. Yêu ai là yêu chết sống, bất cứ lời khuyên nào chúng ta cũng không nghe cả. Ta nói là tình yêu nó có thể chiến thắng tất cả mọi lời khuyên khôn ngoan nhất trên cuộc đời mà. Cho nên sống chỉ bằng tình cảm như thế đó, rồi chúng ta phải trả giá những cái này. Vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng tình yêu là một cái gì rất là đẹp trên cuộc đời. Thương ai, yêu ai, đó là quyền tự do của chúng ta. Nhưng điều nguyên tắc trên cuộc đời, người ta bảo rằng khi thương chúng ta cần phải suy tư một chút xíu. Nhưng mà có những người nói rằng lý trí chen vào tình cảm quá thì đâu còn gọi là yêu nữa thầy. Tình yêu nó phải có một cái chút gì đó, nó mù quáng, nó mới gọi là lãng mạn trong yêu đương. Các vị lý giải cái gì các vị cũng lý giải hay lắm. Rồi đau khổ các vị kiếm tôi, các vị la làng. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên vì vậy ở đây Còn một đề tài tôi muốn chia sẻ với các vị nữa mà chưa phải lúc, đó là đề tài tình yêu mù quáng. Sẽ có lúc đúng không? Thiếu nợ hai bài rồi đó. Trở lại vấn đề, như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Nếu chúng ta quá cực đoan, có những người chỉ có lý trí mà không có tình cảm, thì phán đoán một cái hành động coi chừng bị nhẫn tâm. Chỉ sống bằng lý trí không, tức là có trí tuệ mà không có từ bi, thì trở nên kẻ nhẫn tâm, có thể lạnh lùng, có thể độc tài, có thể khô khan. Cho nên đôi khi nếu không có từ bi thì tự nhiên chúng ta sống không có lợi ích cho mọi người. Chúng ta quá sống quá thẳng, nó là như vậy. Cho nên ở đây trí tuệ và từ bi phải được chúng ta vận dụng một cái cách nhịp nhàng với nhau, để đem lại sự hạnh phúc an lạc cho chính tâm hồn của chúng ta. Để yêu một người không để dẫn đến sai lầm, cũng như có lý trí một vấn đề cũng không dẫn đến cực đoan và lãnh đạm với cuộc đời. Chúng ta cần phải có trái tim để yêu thương cuộc đời, nhưng cũng cần phải có một lý trí đừng để bị ai gạt chúng ta. Nhưng cần có một lý trí để mà soi sáng một vấn đề chính xác, nhưng đừng quá thiên vị về lý trí để chúng ta lãnh đạm với mọi người, không biết rung động trước niềm đau nỗi khổ của thiên hạ, không biết rung động trước cái biến cố của cuộc đời, là như vậy cũng không có được. Cho nên từ bi trí tuệ là cái cần có của một thánh giả, hay của Đức Phật, hay là của người tu theo Phật. Và cái lý trí và tình cảm, cái này cần phải vận dụng một cách điêu luyện trong mỗi con người của chúng ta. Vì vậy các Phật tử cần phải học và tu và tự chỉnh đốn mình, nghiên cứu cho nhiều để mở rộng cái tầm nhận thức, nhưng đồng thời cũng cho trái tim của chúng ta cũng có nhịp đập với cuộc đời, chứ không phải lạnh lùng với cuộc đời. Cho nên hiểu và thương là một cái đề tài cần thiết để chia sẻ với các vị. Nhờ các vị hiểu, các vị sẽ thương một cách đúng đắn, và các vị duy trì được tình cảm trong mối quan hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè và cả tình yêu của chúng ta được bền bỉ và lâu dài. Khi có tình thương để hiểu một vấn đề, để có cảm thông, chia sẻ, có thể dễ dàng bỏ qua tất cả những sự cố hay là biến cố trong cuộc đời gặp phải. Đó là mối liên hệ bất khả phân ly trong chúng ta. Qua đề tài này, tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị một phương pháp sống. Bởi vì tất cả chúng ta là những người sống trong một môi trường tập thể. Chúng ta không phải là một người sống độc lập ở trong một khu rừng hay là một ngọn núi, mà chúng ta sống giữa cuộc đời, giữa người thân của chúng ta, giữa bạn bè của chúng ta, giữa xã hội này. Chúng ta làm sao tùy duyên tùy hoàn cảnh để chúng ta sống cho một cách tốt đẹp. Chúc các vị vận dụng được điều này để chúng ta sống có hạnh phúc an lạc và lợi ích cho cuộc đời tốt hơn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, con muốn ôm cả đời, cả trời, con muốn ôm cả đất, nhưng sao không ôm nổi trái tim một con người? Với tất cả những niềm đau nỗi khổ mà hôm nay chúng con một lần nữa lại được trải lòng lắng nghe những lời thầy chỉ dạy, qua đó chúng con đã biết cách ôm trọn tất cả những tình thương trong cuộc đời, cũng như ý muốn mà ôm trọn cả trời, ôm trọn cả đất nơi mỗi người của chúng con. Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương, đó là một hạnh nguyện cao cả của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngày hôm nay chúng con được học từ thầy truyền trao. Thế mới biết được rằng bản thân chúng con, những người trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc đây, sẽ thấu hiểu rất được nhiều điều đôi khi bình dị trong cuộc sống. Và phải nói được một điều rằng qua buổi sáng hôm nay, chúng con mới thật sự hiểu và hiểu rõ một điều: chúng con cũng thương thầy nhiều lắm. Và trong mùa Vu Lan ngày hôm nay, với tất cả những tấm chân tình của thầy dành cho chúng con, chúng con cũng hướng đến thầy bằng một giỏ hoa thật là tươi thắm tượng trưng cho tất cả tấm lòng của chúng con. Giỏ hoa này được gửi đến bởi các quý vị Phật tử trong quận 10 với lời kính chúc. Chúng con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe để mãi mãi hướng đến cho hàng đệ tử chúng con sự tu tập bình an trong cuộc sống. Kính mong Thầy hoan hỷ đón nhận tấm lòng của chúng con. Và đó cũng là tất cả những gì mà các quý vị Phật tử trong đạo tràng hôm nay xin được kính dâng lên Thầy, mong Thầy từ bi đón nhận. Xin mời đại diện của quý vị Phật tử nào trong quận 10, giờ phút này chúng ta hãy bước lên để dâng tặng giỏ hoa tươi thắm lên Thầy tôn kính của mình. Và kính mong Thầy hoan hỷ đón nhận. Và toàn thể đạo tràng chúng ta nồng nhiệt chúc mừng Thầy. Và giờ phút này xin kính thỉnh Thầy cùng tất cả đạo tràng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu thương lớn, hiểu và thương, hiểu và ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương. Em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có hiểu mới có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng, hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn, hiểu và thương, hiểu và thương.